Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Đại địch đột kích. Tư tư, máu tươi lập tức cấp tốc phun tung tóe. Rốt khống chế trái tim khép kín vết thương, máu chảy càng ngày càng ít, cuối cùng dần dần biến mất. Hô, Rốt thở ra một hơi, lại bào chế đúng cách, xử lý tốt cái khác mấy cây cắm vào phổi, gan xương cốt, đem những thứ này làm xong. Đặc thù năng lượng bắt đầu phát sinh hiệu quả, nửa phút đồng hồ sau, đứt gãy xương sườn nhao nhao tiếp hợp, bên ngoài thân cơ bắp nhúc nhích, một phút đồng hồ sau, Rốt vết thương trên người liền cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Liền một tia vết sẹo đều không nhìn thấy. Rốt vỗ vỗ ngực, phát ra phanh phanh âm thanh. Hắn lộ ra vẻ hài lòng. Có loại này năng lực khôi phục, chính là thoải mái, mà lúc này gặp đã triệt để bất lực nhả rãnh. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua dạng này thao tác. Kinh hãi đồng thời, cũng không khỏi rung động. Là kẻ hung hãn, hắn chống lên sau cùng khí lực, chậm rãi ngồi dậy, không để cho mình quá chật vật, mà như vậy sao động tác đơn giản, đều để gặp nhíu chặt lông mày, hiển nhiên phi thường đau nhức, nhưng hắn không có để ý, mà là chậm rãi mở miệng, mục tiêu của ngươi là thay thế chính phủ thế giới, hải quân đối với ngươi có dùng, hy vọng ngươi không muốn giết chóc quá nhiều. Biển cả trật tự cần bọn hắn để duy trì. Dù là đến trình độ này, vị này lão hải quân vẫn tại nghĩ đến những thứ này. Cũng khó trách, nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh lúc, hắn từ đầu đến cuối không có xuất thủ cứu ấy. Rốt mặc dù không quá tán thành, cũng làm không được dạng này đại công vô tư, nhưng cũng không gây trở ngại. Hắn đi kính nể dạng này người, nghe được gặp lời nói. Rốt từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngươi nhiều nhất, còn có 2-3 năm có thể sống. Hắn cũng không tính giết gạp, một phương diện bởi vì Dragon cùng quân cách mạng, một phương diện khác thì là lúc này gạp đã mất đi tất cả lực lượng. Cùng một ông già bình thường không khác, không cần thiết giết, 2-3 năm, gạp sững sờ, chợt cười. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, vậy mà có thể sống đến 80 tuổi. Hắn rất rộng rãi, không có mảy may uể oải, bi quan loại hình cảm xúc, loại kia dáng tươi cười, rất có sức cuốn hút. Có lẽ, ngươi có thể nhìn thấy, ta lật đổ chính phủ thế giới một ngày kia. Rốt quét mắt ngay tại áp sát tới Sengoku 6 người, ngữ khí bình thản nói xong. Liền xoay người chậm rãi rời đi, lật đổ chính phủ thế giới, gặp nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoài ý muốn mong đợi a, hắn là hải quân, nhưng lại chưa hề cho rằng, chính mình là chính phủ hải quân, hắn luôn luôn đối với những cái kia chính khách sắc mặt cực kỳ chán ghét. Không làm đại tướng, cũng là ra ngoài không nghĩ tiếp xúc chính trị âm u mặt nguyên nhân. Rốt sau khi đi không bao lâu. Một đám khói trắng từ trời rơi xuống, đương nhiên đó là Smoker. Hắn chậm rãi tiến lên, đỡ dậy Gap, ai, chơi thuốc lá tiểu quỷ, là người à, Gap vẫn là nhận biết Smoker. Hắn thường xuyên đi tới đi lui Đông Hải, đương nhiên biết vị này Đông Hải lốc tao tối cao trưởng quan. Gap trung tướng, Smoker trong mắt mang theo ướt át. Hắn như thế nào nhìn không ra vị lão nhân này lúc này trạng thái. Hắn vận khởi sương mù năng lực, tận lực nhu hòa nâng lên Gap, mang theo hắn chạy về hải quân trận doanh. Mà vào giờ phút này, theo Gap bại trận, Sengoku mấy người cũng nhao nhao thoát khỏi đối thủ. Cùng Fujitora hội hợp, một nhóm 4 người tập hợp một chỗ, nhìn thấy Gap chưa chết, bị Smoker mang về. Sengoku nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại lắc đầu. Hắn biết, Gap đã triệt để mất đi chiến lực, về sau chỉ có về hưu một con đường. Sengoku nguyên soái, là chiến, vẫn là rút lui. Fujitora mở miệng, hỏi đến vấn đề mấu chốt nhất. Ryokagyu cùng Kizaru nhao nhao nhìn về phía Sengoku. Akainu bỏ mình, gặp bị phế, làm quyết định, đương nhiên là Sengoku vị này tiền nhiệm nguyên soái. Chúng ta tổn thất đã quá lớn. Sengoku nghe vậy, ngữ khí trầm trọng, mấu chốt nhất là, e sợ không địch lại. Trảm Long kiếm hào mặc dù đã rời khỏi cái kia màu vàng trạng thái, nhưng cho dù là trạng thái bình thường, Trảm Long kiếm hào vẫn như cũ không phải hắn vị này hải quân nguyên soái có thể chống cự. Fushitora ba người nghe vậy đều là trầm mặc xuống. Kizaru sầu mi khổ kiểm mà nói, Rốt sẽ không tùy tiện để chúng ta rời khỏi, hắn có chút phiền muộn. Quả nhiên vẫn là cá ướp muối thời gian thoải mái nhất a. Vừa đến dạng này chiến trường, liền sinh mệnh đều không thể bảo hộ. Fujitora cùng Ryokagyu cũng có chút nhức cả trứng. Bọn hắn mới gia nhập hải quân không đến một năm, kết quả uy chấn thế giới hải quân bản bộ, liền đã đi đến một bước này. Tựa như mặt trời lặn phía tây, liền rút lui, đều muốn nhìn địch nhân sắc mặt. Mà lúc này Herbert ba người cũng đã lách mình đến Rốt sau lưng, cũng không kịp thở dốc, nhao nhao hành lễ. Rốt đại nhân, Rốt đại nhân. Ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra nồng đậm vẻ sùng kính, bởi vì cho dù là bọn hắn cũng không biết Rốt vậy mà mạnh như vậy. Liền gặp Sengoku Akainu tổ hợp đều bị mạnh mẽ đánh tan, giết một người, phế một người. Cái gọi là vô địch cũng bất quá như thế đi. Rốt nhẹ gật đầu, hơi mắt nhìn liền phát hiện Jinbi thương thế nặng nhất, Ino thứ hai, Herbert tương đối hoàn hảo. Bất quá cho dù là tương đối hoàn hảo, Herbert cũng máu me khắp người, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Đồng thời ba người thể năng đều tiêu hao đến một cái cực thấp trình độ. Ba người bọn họ sức chiến đấu bình quân so ba đại tướng yếu hơn một phần, chỉ là dựa vào riêng phần mình đặc tính chống lại mà thôi. Phải ngồi thắng truy kích sao? Herbert siết quả đấm, hắn chiến lược bảo tồn coi như hoàn hảo, cũng là hiếu chiến nhất một cái. Jinbi cùng Ino cũng không chút nào yếu thế, chiến ý tràn đầy. Rốt rơi vào trầm tư. Vừa vặn cùng gặp cuối cùng quyết chiến, cơ hồ đem của hắn tín ngưỡng chi lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại không tới nửa thành dáng vẻ. Đồng thời trước đây kịch chiến, đặc thù năng lượng cùng thể năng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có không nhẹ tiêu hao. Hắn giờ phút này sức chiến đấu không thể so với thời đỉnh cao, nhưng vẫn là có tự tin nhẹ nhõm đánh bại Sengoku. Phối hợp Ino ba người, lưu lại một đến hai vị hải quân đại tướng cũng chưa hẳn không có khả năng, nhưng là bây giờ tình huống đã không đồng dạng. Hắn thắng được trận chiến tranh này liền mang ý nghĩa hắn đã vượt qua tứ hoàng băng hải tặc cấp độ, đã có cùng chính phủ thế giới nói chuyện ngang hàng lực lượng. Đến trình độ này, Rốt cân nhắc liền đã không phải dành càng nhiều thu hoạch. Theo một ý nghĩa nào đó, gặp trước đó lời nói cũng không có sai. Dù là Rốt cuối cùng thay thế chính phủ thế giới, hải quân tồn tại vẫn như cũ có sự tất yếu. Nếu là lúc này Rốt toàn lực ứng phó, phát huy đầy đủ tốc độ cùng môn môn chi lực hiệu quả, thậm chí có hy vọng đem Sengoku bốn người tất cả đều lưu lại. Thế nhưng dạng cũng ắt phải gặp để hải quân bản bộ uy nghiêm triệt để vỡ vụn, tới lúc đó đã mất đi giữ gìn trật tự hải quân, toàn bộ thế giới đều đem đại loạn, đó cũng không phải Rốt hy vọng nhìn thấy. Hắn mặc dù không tiếc giết chóc, nhưng vẫn luôn có thuộc về mình ranh giới cuối cùng. Mà liền tại Rốt trầm ngâm suy tư thời điểm, đột nhiên thần sắc của hắn nao nao, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Lúc này Rốt có thể nói là tụ tập toàn thế giới ánh mắt mọi người. Động tác của hắn tự nhiên trêu đến những người khác cũng thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Trên bầu trời tin tức chim cũng trung thực chuyển động thị giác. Kia là một mảnh mặt biển, thường thường không có gì lạ. Nhưng Fujitora, Ino mấy cái Kenbunsoku tinh thông lại đều ngưng tụ lại lông mày, tựa hồ phát hiện cái gì. Rốt cười một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu nói, không cần suy nghĩ, có khách nhân đến. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, cái kia mảnh mặt biển liền vội kịch phun trào. Ngay sau đó, một chiếc độ màng cỡ lớn thuyền hải tặc ầm vang vọt ra khỏi mặt nước, mang theo màu trắng bọt nước. Cái kia bên trên bom tàu đứng thẳng lần lượt từng thân ảnh, từng cái khí tức lạnh thấu xương, uy thế bất phàm. Cầm đầu cái kia đương nhiên đó là Dâu Đen Tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?